Thế giới của nữ vương, chương 8, bà Chan kính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiệt nói, anh lính, anh tên là gì? Nếu may mắn qua được đợt thí nghiệm sắp tới thì đây là tin mừng cho chúng ta, chẳng may. Anh hiểu ý tôi chứ, anh có điều gì cần lưu ý về gia đình? Người lính ngập ngừng, cuối cùng mạnh dạn nói, tôi hiểu, ngũ thiếu, chỉ cần chiếu cố em gái tôi trong thành phố ạ, chúng tôi mồ côi từ nhỏ. Tiểu Lôi thở dài, cô không biết nói gì ngoài trấn an anh lính bằng cách gật đầu. Vương Tiệt khoác tay ra hiệu hai binh sĩ kia đưa anh ta về khu cách ly. Cô ngước mắt nhìn Trấn Vũ và Vương Tiệt, bí mật quân khu chúng ta là điều này, tại sao lại nói hết cho tôi nghe, vụ tấn công của Tang Thi vừa rồi không bình thường, chẳng lẽ các vị không sợ? Trấn Vũ cốc đầu Tiểu Lôi, anh nhận ra cảm giác của mình với Tiểu Lôi là giống ai, đôi lúc anh thấy hình ảnh con bé cứng đầu Tiểu Mi qua cậu nhóc này. Dù là cấp trên của anh nhưng con bé còn quá nhỏ, anh xem cô như em gái ruột và cô ấy cũng thường hay làm nũng, nói gì thì cũng là thiếu nữ 16T còn mơ mộng, sống thời loạn này cũng không dễ. Đơn giản vì cậu cứu ông bà Vương, Vương phu nhân là chị ruột chú Tiệt đây. Chị ta nói, hãy tin tưởng ở cháu, ta cũng tin rằng cháu là một cậu bé tốt, nhìn vào mắt cháu ta thấy điều đó, việc cháu không hề bất ngờ về dự án này càng chứng tỏ Tiểu Mi đã kể hết cháu nghe. Được con bé tín nhiệm còn khó hơn cả việc bắt sống Tang Thi đồng cấp. Là mẹ, Tiểu Lôi hơi mím môi, cô cần nhiều thời gian nữa để chứng minh mình là Tiểu Mi, cô phải sử dụng thật tốt cơ thể này để ở phía sau bảo vệ gia tộc và bản thân mình. Cháu có thể giúp được điều gì trong việc tấn công Tang Thi lần này? Làm nội gián, Vương Tiệt và Trấn Vũ cùng đồng thanh, Tiểu Lôi thoáng giật mình, ngày, tháng, năm, thành phố Y nơi đóng quân của Bạch Gia. Ngày hôm nay náo nhiệt vô cùng, trong thành phố tại biệt thự riêng gia tộc họ Bạch từng đoàn xe tiến vào bên trong, ở ngoài các cảnh vệ làm việc hết công suất. Các đại gia tộc có mặt hầu hết đông đủ, dù gì cũng phải nể mặt Bạch Gia là một trong tam đại gia tộc cả nước. Hơn nữa thành phố Y là khu vực đất đai trù phú, màu mỡ, sản xuất lương thực cực tốt. Việc mở rộng quan hệ thân thiết này cũng giúp cho việc chia sẻ nguồn thức ăn phong phú hơn. Bạch Gia đứng thứ hai sau Vương Gia vì gia tộc này có thể tự điều tiết về vũ khí và thực phẩm khá tốt, không chịu sự ảnh hưởng của họ. Tất cả là nhờ tứ thần của gia tộc này, gọi họ là thần vì chính họ đã biến thành phố X từ một tỉnh nhỏ ngày càng trù phú, tự cung tự cấp rất tốt trong vòng 10 năm qua và vươn lên vị trí đầu bảng các đại gia tộc. Trong gia tộc này cũng sinh ra nhiều dị năng giả đáng gờm. Bạch thiếu gia 18T, dị năng giả hệ hỏa, trên tinh thần là thế, ít ai biết vị tiểu gia này có những ba dị năng ngoài những người lớn trong gia tộc. Anh ta đứng ở trên lầu thượng nhìn xuống đoàn xe, vẻ mặt ghét bỏ. Không hiểu sao ông nội lại thích những buổi tiệc tùng như thế này, không ích lợi gì. Tìm kiếm lợi ích lẫn nhau trong thời loạn này là điều cốt yếu, với lại lão gia cũng cần kiểm chứng một tin tức quan trọng từ nhà họ Vương, cậu biết rõ thừa hỏi. Thạch Tranh, người bạn thân từ nhỏ của bác thiếu gia Bạch Chan kính tiếp lời. Mình không quan tâm, cái con bé Tiểu Mi dị năng giả thiên tài đó chẳng phải chết rồi sao, kiểm chứng cái gì, cũng tiếc thiên tài như vậy, mình chưa đấu cùng cô ta trận nào coi ai hơn ai. Ra là vị tiểu thiếu gia này có chút ganh tị cùng nàng tiểu thư giữ dần Tiểu Mi. Thạch Tranh cười ý nhị, biết đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin vị tiểu thư đó cũng gan dạ, mạng lớn lắm, mình không tin. Tốt nhất cậu cứ xuống nhà, mất hay còn thì sẽ biết ngay thôi. An kính trần trừ, thật sự anh hy vọng là sẽ gặp Tiểu Mi ngày hôm nay, tin mật truyền đến Bạch Gia là cô nàng bị hỏa thiêu trong trận chiến cùng Tang Thi đồng cấp làm anh khó có thể tiếp thu. Trong thế giới này người anh hy vọng kết bạn và trao đổi dị năng nhất là cô bé này, cách chương.